Nhưng vì thỏa mãn dục vọng của mình, những người du mục từ nhỏ đã lấy thịt thú làm thức ăn, sống cuộc sống trên lưng ngựa, bầu bạn và chiến đấu với dã thú này, đã một đường xông thẳng tới phía đông, cuối cùng chọc giận một đại thúc trung niên họ Trương. Sau đó, vị đại thúc trung niên này đã xuất hiện trong sử sách đế quốc Vân Tần, tạo nên một trang sử huy hoàng và chói mắt nhất. Tây Di thập ngũ bộ khiếp sợ trước vị đại thúc trung niên này, thâm tâm vô cùng sợ hãi, vứt bỏ Lăng Bích Lạc, thối lui về vùng đất chỉ còn gió núi và đất đá cằn cõi. Bọn họ chỉ có thể lấy những con bò cạp sa mạc làm thức ăn, coi việc cướp bóc là lẽ sống, hoàn toàn trở thành đám giặc cỏ chó nhà có tang. Nếu không phải Đường Tàng không có hứng thú với hoang nguyên thời tiết hay thay đổi, sông mạch di rời đi mà trở thành nơi bị cát hóa nặng nề, thì cho dù đám giặc cỏ này không có hận thù với bọn họ cũng đã sớm xuôi quân diệt sạch để trừ hậu hoạn cho dân chúng. Có lẽ vì hai bên đã có ước định ngầm nào đó, nên quân đội Đường Tàng và vài người tu hành quốc gia này không để ý đến đám giặc cỏ trốn khỏi quê nhà, và đám giặc cỏ này cũng không tập kích vài thương đội hay người tu hành Đường Tàng thường đi ngang qua. Nhưng vì để chống chọi với mùa đông lạnh giá, hàng năm khi thu đến, đám giặc cỏ này lại liều mạng xông đến Lăng Bích Lạc, cướp lương thực, đoạt bò dê ngựa, trộm lấy quần áo, thậm chí là làm nhục cả phụ nữ trẻ em. Cũng chỉ làm như vậy bọn họ mới sống sót được. Bọn họ gọi việc này là thu hoạch vụ thu, mà biên quân Bích Lạc Vân Tần lại gọi là thu hoàng. Lúc bình thường, bọn giặc cỏ này đã chiến đấu với tinh thần không sợ chết, mà khi đến mùa thu, bọn chúng lại giống như châu chấu vậy, giết mãi không hết, hoàn toàn không sợ chết. Hơn nữa, càng lúc bọn chúng càng trở nên đáng sợ, cứ mỗi lần chiến đấu là không biết bao cường giả trong quân đội lại ngã uống. Người thống lĩnh tối cao ở Lăng Bích Lạc chính là Trấn Tây đại tướng quân uy danh hiển hách, Văn Nhân Thương Nguyệt. Bởi vì cảm thấy tên mình ban đầu hơi nữ tính, nên vị đại tướng quân giết người nhiều đến mức khiến kẻ khác phải khiếp sợ này đã sửa chữ Nguyệt thành chữ Nhà. Vì lý do này, hiện giờ có rất nhiều người gọi hắn là Văn Nhân Thương Nhà, nhưng đối với nhiều người đã biết hắn từ lâu, họ vẫn quen gọi là Văn Nhân Thương Nguyệt. Ngoại trừ việc trọng võ, đế quốc Vân Tần còn rất coi trọng lễ nghi và giáo hóa. Tự tiện đổi tên cha mẹ đã đặt cho mình là một việc rất vô lễ. Nhưng bởi vì trong mấy chục năm qua, hắn là đại tướng quân có chiến công hiển hách nhất, nhiều nhất, lên chức nhanh nhất. Chính những chiến tích này đã che lấp đi vài khuyết điểm hắn vốn có, cho nên cũng không có nhiều người chê trách việc hắn đổi tên lắm. Ở phía đông Lăng Bích Lạc có một cái hồ lớn hoang vu, tên Hồ Kính Thiên. Dù là trong núi rừng ven hồ hay ngay cả trong mặt hồ rất yên tĩnh đất, đây vẫn là một khu vực vô cùng nguy hiểm với sự tồn tại những con dị thú hung mãnh, chiến lực không thua kém người tu hành. Dị thú Kính Thiên Nhân Ngư là một trong số đó, với đặc điểm tốc độ trong nước kinh người, đuôi cá sắc bén có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể tu hành giả, đây là một dị thú rất tàn bạo. Cho nên, đáng lẽ một cái hồ mênh mông bát ngát như vậy, một trong ba cái hồ rộng lớn nhất của đế quốc Vân Tần, phải có nhiều thuyền bè lui tới. Nhưng đáng tiếc, đây vẫn là một mặt hồ yên tĩnh, thậm chí còn hiếm người dám tới gần. Tuy nhiên, bởi vì đầu đông cái hồ này là nơi tiếp giáp với cổ quốc Đường Tàng, cả khu rừng rộng lớn lại do cây cối khổng lồ tạo thành. Hơn nữa mật độ cây rừng ở đây quá dày đặc, hơi nước một khi đọng lại rất khó bay đi, cả khu rừng luôn luôn bị sương trắng lượn lờ bao phủ, cho nên, dù là lão biên quân kinh nghiệm lâu năm nhưng một khi đi vào cũng rất dễ bị lạc. Chính vì nguyên nhân này, khu rừng này chính là ván cầu để đám giặc cỏ giống như châu chấu và người tu hành, quân nhân ở cổ quốc Đường Tàng tiến vào đế quốc Vân Tần, đồng thời, đây cũng là vùng đất hiểm yếu đối với biên quân Vân Tần. Sâu trong khu rừng đấy, không biết có bao nhiêu hung hiểm và xương khô bị chôn vùi. Tại một nơi địa thế hơi cao trên bình nguyên gần Hồ Kính Thiên, nơi đây có vô số quân sĩ đang tụ tập, các trướng bồng màu đen liên miên như biển, từng tấm cờ lớn tung bay trong gió, đây chính là tổng doanh trại của biên quân Bích Lạc. Nếu như Lâm Tịch, một người chưa bao giờ nhìn thấy quân đội thật sự ở thế giới này nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc và rung động. Hiện giờ, văn nhân đại tướng quân nổi tiếng vì vũ dũng và thiết huyết đang ngồi ngay ngắn trong một trướng bồng lớn ở đây. Nếu như nhìn ra ngoài, có thể thấy ở ngay giữa tổng doanh trại này có một cột cờ rất lớn, trên đấy treo một lá cờ lớn đã bị nhuốm thành màu đen bởi máu tươi lâu ngày khô đi. Hai chữ văn nhân to rõ in rõ giữa cờ, hết sức khí phách và hào hùng. Văn nhân Thương Nguyệt mặc một bộ trang phục bằng vải màu xanh bình thường, mày rậm như mực, môi hồng như gấm, dưới lớp áo mỏng manh chính là thân thể khôi ngô như đúc bằng sắt, khuôn mặt nghiêm nghị lộ vẻ kiên định và lãnh khốc. Một người như vậy, cho dù hắn chỉ mặc loại áo bình thường nhất, lẫn lộn trong vạn dân, sợ rằng người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là người bất phàm, nhận ra đây là một tướng soái bất phàm. Vân Tần dùng võ lập quốc, lấy võ làm đầu, cho nên, cho dù là phó ti thủ lại ti, sợ rằng vị phó ti thủ này phải luôn tìm cách tranh giành quyền thế vỗ án với các ti thủ, còn hắn thân là quan to một phương, dù chỉ là tổng trấn biên quân Bích Lạc nhưng quan vị đã đồng đẳng với phó ti thủ lại ti. Tuy nhiên, văn nhân đại tướng quân còn rất trẻ, trông mới như 30. Bên cạnh hắn còn một người khác, một người trung niên, khuôn mặt ông ta có một vết sẹo bắt mắt, tuy không nói chuyện nhưng toàn thân lại tản phát khí tức lạnh lẽo đến sợ. Người này khoảng 50 tuổi, yên lặng ngồi nhìn văn nhân Thương Nguyệt, chờ đại tướng quân tỏ thái độ. Dung mạo ông ta dữ tợn, trông như một đồ tể, khí tức võ giả bất phàm liên tục tản phát ra ngoài. Ông ta tên Lưu Ngọc Tường, đệ nhất mưu thần dưới tay văn nhân Thương Nguyệt. Nói cách khác, ông ta chính là quân sư biên quân Bích Lạc. Ở lăng Bích Lạc này ông ta có ngoại hiệu là quỷ quân sư, bởi vì không có ai biết ông ta từ đâu đến. Hơn nữa, ông ta dường như có thể dễ dàng nhìn thấu mọi người đang nghĩ gì, dễ dàng chui vào lòng người khác. Chỉ là một trọng giáp, có thể có ở bất cứ nơi đâu, nhưng cuối cùng lại nói là của biên quân Bích Lạc chúng ta. Văn nhân Thương Nguyệt buông bức thư trong tay xuống, lạnh lẽo nhìn Lưu Ngọc Tường, nói, tiên sinh nghĩ như thế nào? Quỷ quân sư nhìn thoáng qua văn nhân Thương Nguyệt, nhắm thẳng vào nhân tâm, lạnh nhạt nói, tất nhiên là mấy người kia muốn tướng quân biết khó mà rút lui, nhưng tại hà không cam lòng, tướng quân cũng không cam lòng. Ban đầu ta chỉ muốn lật những màn che nặng nề kia lên, vào trong đó ngồi, không muốn để bọn họ khống chế mình, mà bây giờ, ta nghĩ, thế cục cửu lão tám công ở đế quốc Vân Tần đã tồn tại mấy chục năm, nhưng mấy tên già đó nghĩ rằng thế cục này sẽ tồn tại vĩnh viễn như vậy. Văn nhân Thương Nguyệt điềm tĩnh nhìn quỷ quân sư, nói, sao bọn họ không nghĩ rằng họ đã già, nhưng ta còn rất trẻ, ta còn đến 6-70 năm khỏe mạnh cường tráng. Trước khi rời khỏi thế gian, bọn họ muốn ta biết phải an phận sống ở đây, sống quãng đời còn lại như vậy sao? Tiên sinh đã không cam lòng, ta cũng không cam tâm. Bọn họ muốn ta dừng tay, ta sẽ càng lập nhiều chiến công, lập những chiến công hiển hách hơn. Ta muốn xem thử bọn hắn làm thế nào để giấu đi chén nước sôi như ta đây. Không phải bọn họ đã lấy Chu Mặc Quân làm thế thân sao? Chẳng lẽ ta không biết tạo nên một Chu Mặc Quân như thế? Như Đông Loạn, thiên tử tức giận. Quỷ quân sự âm lánh gật đầu, những người đó không sợ loạn, mà bởi vì nếu không có loạn bọn họ không thể nào nắm giữ mọi việc được, không thể khiến người khác phải kinh tâm. Nhưng bọn họ lại quên rằng đối với quân nhân, thế cục càng loạn cũng chính là lúc quân nhân quan trọng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, cuộc đời con người có rất nhiều điều mâu thuẫn. Đối với những tân đệ tử học viện Thanh Loan, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với mặt tối u ám của thế giới này, cũng như giao tiếp với vài con người dễ dàng nổi giận vì những việc rất đơn giản, học viện Thanh Loan vẫn là nơi rất bình tĩnh và an tường, không có điều gì thay đổi. Cũng không có đệ tử nào biết rằng Hoàng Đế Vân Tần đã rời khỏi Hoàng Thành Trung Châu, mang theo khí thế thiên tử cuồn cuộn bắt đầu bắc tuần, đi tới Sơn Mạch Đăng Thiên, giá lâm học viện Thanh Loan. Nhưng vì đã gặp Hoàn Nhan Mộ Diệp, đụng phải Hạ Lan Duyệt Tịch ở Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết, nên Lâm Tịch càng lúc càng cảm thấy mọi việc không tầm thường, giống như có việc gì đó đặc biệt sắp tới. Trên đường trở về, Sau khi nghe xong những gì Lâm Tịch tường thuật lại cũng như những vấn đề hắn hỏi, vị giảng viên chịu trách nhiệm dẫn các tân đệ tử trở về học viện Thanh Loan chỉ yên lặng, không cho hắn bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào. Nhưng trong ngày đầu tiên trở về học viện Thanh Loan, khi tiếp nhận đặc huấn chính tương tinh vào lúc sáng sớm, Lâm Tịch bất giác phát hiện Từ Sinh mặt vui hơn ngày thường rất nhiều, giống như khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Lâm Tịch không biết Đông Vi có biết nguyên nhân thật sự hay không, có thể nói cho mình biết vài chuyện hay không, nhưng bởi vì cảm thấy việc này có thể hỏi được, cho nên, vào lúc bắt đầu đặc huấn phong hành giả xế chiều, Lâm Tịch vừa chạy theo Đông Vi, không ngừng bắn ra từng cây tên, vừa cẩn thận nói cho Đông Vi nghe cuộc gặp gỡ giữa hắn và Hạ Lan Duyệt Tịch trên đỉnh núi phủ đầy tuyết. Tất nhiên là cả việc hắn cảm nhận được sát khí mãnh liệt của đối phương, cuối cùng là hỏi vài điều mình chưa rõ. Trong lúc tu hành, Đông Vi vẫn nghe những gì Lâm Tịch nói, tuy không nói lời nào nhưng cũng không nói Lâm Tịch dừng lại. Đến khi tu hành kết thúc, ông ta dừng bước lại, lấy trường cung đeo vào bả vai, chậm rãi nhìn những cành cây khô bị gãy rơi lác đác trong rừng, nhìn Lâm Tịch nói, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Lâm Tịch bất giác bắt chước Đông Vi nhìn những cành cây khô trong rừng, cảm nhận được sự yêu thương trong lời Đông Vi vừa nói nên lo sợ. Hắn hỏi lại, lão sư đang nói tiễn ký của đệ tử tiến bộ hay là việc đệ tử đánh thắng được Hoàn Nhan Mộ Diệp trên thảo nguyên xanh bán tuyết? Từ trước đến nay Đông Vi luôn có yêu cầu rất cao đối với hắn, lúc bình thường không bao giờ khen tặng, mà hiện nay đặc huấn phong hành giả đã chuyển sang giai đoạn mới. Đầu tiên là Đông Vi dùng tên bắn gãy một cành cây khô trong rừng, sau đó Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm phải lập tức lấy tên bắn cành cây khô rơi xuống đất đó. Bởi vì lực lượng mỗi lần bắn của Đông Vi không giống nhau, cho nên phương vị và tốc độ rơi của cành cây khô cũng khác nhau. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không chỉ phải nắm bắt tiết tấu từng động tác Đông Vi thực hiện, còn phải trong nháy mắt bắn trúng cành cây khô đấy. Việc này khó khăn hơn lúc bắn chim chóc trong rừng một chút. Trong buổi học hôm nay, sau khi bắn hơn 10 tên thì Biên Lăng Hàm chỉ có 2 hoặc 3 tên trúng đích, nhưng kết quả của Lâm Tịch lại rất khác, trong 10 tên lại có tới 3 đến 4 tên bắn trúng. Kể từ lúc nắm bắt được gió tuyết trên ngọn núi phủ dày tuyết rồi, trong lòng cảm nhận được một ý cảnh mới, cảm giác của hắn ở đầu ngón tay đã khác trước, điều này đúng là đã giúp thủ pháp, tam chỉ trì vũ. Cách dùng ngón tay để khống chế đuôi lông mũi tên cùng với việc cảm nhận hướng gió tiến bộ hơn rất nhiều. Đánh thắng mấy tên như Hoàn Nhan Mộ Diệp thì sao? Nếu như đó là quyết chiến thật sự, chỉ cần ngươi có cung tên thích hợp, giết hắn là việc rất dễ dàng. Đông Vi nhìn thoáng qua Lâm Tịch, chậm rãi nói, xét ở trình độ tiễn kỹ, trong những đệ tử ta đã dạy dỗ, ngươi chính là người tiến bộ nhanh nhất. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm bỗng nhiên nhìn nhau, nhưng dường như Đông Vi không muốn rời đi ngay như thường ngày. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, hỏi, các ngươi muốn biết nguyên nhân vì sao đệ tử học viện Lôi Đình lại xuất hiện ở đây? Lâm Tịch hơi cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Đông Vi, nói, ít nhất đệ tử muốn biết vì sao tên Hạ Lan Duyệt Tịch kia chưa từng gặp mặt đệ tử bao giờ lại có sát khí mãnh liệt đến như thế. Đệ tử không muốn bỗng nhiên lại có thêm một người muốn giết mình xuất hiện trên thế gian này. Đông Vi gật đầu, tiếp tục nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, nói, hiện tại hai ngươi có một lựa chọn. Học viện chúng ta và học viện Lôi Đình sẽ có một trận tỉ thí dành cho tân đệ tử. Trận tỉ thí này rất gấp và là một trận tỉ thí thật sự. Nói cách khác, có thể sẽ có người chết. Hạ phó viện trưởng đã chọn lựa 5 tân đệ tử sẽ đại diện cho học viện chúng ta. Hai ngươi là một trong số họ. Bởi vì việc này rất quan trọng. Hơn nữa truyền thống của học viện Thanh Loan chúng ta trước giờ đều quy định phải hỏi đệ tử trước. Nếu như đồng ý thay học viện quyết đấu sẽ quyết đấu. Không muốn cũng có thể nói thẳng. Hạ phó viện trưởng sẽ chọn lựa người khác. Nếu như các ngươi đồng ý tham gia, ta có thể nói cho hai ngươi biết vài nguyên nhân chính. Nếu như không đồng ý, chuyện này tạm thời không liên quan đến các ngươi. Các ngươi không cần phải biết trước. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời biến sắc, không nhịn được nhìn lẫn nhau, chợt cảm thấy cả người vô cùng lạnh lẽo. Hai người thầm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho cuộc tỉ thí giữa hai học viện xuất hiện tình huống có thể sẽ có đệ tử phải chết. Liên tưởng đến vài chuyện lúc trước, Lâm Tịch càng lúc càng nhíu mày hơn, biết rằng đã có chuyện bất bình thường phát sinh. Lão sư, ngài có thể nói cho đệ tử biết ngoài đệ tử và Biên Lăng Hàm ra, ba người kia là ai không? Trước khi Biên Lăng Hàm lên tiếng, Lâm Tịch nhìn thẳng Đông Vi, chân thành hỏi. Đông Vi hơi trầm ngâm, sau gật đầu nói, trừ ngươi và Biên Lăng Hàm, còn có Cao Á Nam, Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực. Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực. Lâm Tịch ngẩn người, nhất thời nhớ tới một tên thiếu niên khoa văn chỉ vô cùng kiêu ngạo và một thiếu niên dáng người thon gầy, có mái tóc màu hoàng kim. Nói vậy, chắc lần tỉ thí này rất quan trọng với học viện. Trong lúc Lâm Tịch nghĩ đến thiên tuyển khoa văn chỉ cùng với thiếu niên tóc vàng nhà Vũ Hóa, Biên Lăng Hàm nghiêm túc nhìn Đông Vi, kiên định gật đầu, đệ tử đồng ý tham gia. Xem ra Hạ Lan Duyệt Tịch rất giỏi đấy nhỉ. Lâm Tịch cười khổ, chắc lần này phải đấu với hắn ta rồi. Đông Vi nhìn thoáng qua Lâm Tịch, nói, ngươi đồng ý sao? Lâm Tịch nhìn Đông Vi, nói, đệ tử đồng ý, nhưng tuyệt đối không phải vì danh tiếng học viện, mà là vì trong 5 người có 2 người là bằng hữu của đệ tử. Hơn nữa, không phải hiện giờ đã có một người đồng ý rồi sao? Ta chỉ muốn biết người có thật lòng muốn tham gia hay không, về việc đó là vì nguyên nhân nào, ta không cần phải biết. Đông Vi bình đạm nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, nói, hiện giờ ta có thể nói cho hai người biết nguyên nhân vì sao đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện ở Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết, bởi vì đương kim thánh thượng muốn nhúng tay vào học viện Thanh Loan chúng ta, muốn học viện Thanh Loan phải giao đan dược tu hành cùng phương pháp tu hành cho hắn ta. Chắc hai ngươi cũng biết học viện Thanh Loan chúng ta thật sự không phải thống nhất hoàn toàn với nhau. Có rất nhiều giáo sư và giảng viên suy nghĩ khác với Hạ Phó Viện Trưởng. Cho nên tiêu điểm tranh luận cuối cùng chính là giữa quan điểm của Thánh Thượng và Hạ Phó Viện Trưởng. Ai đúng ai sai. Mà học viện Lôi Đình được thành lập là nhờ Thánh Thượng đứng ở sau. Vì vậy, nếu như lần này chúng ta thua cuộc, Thánh Thượng sẽ có lý do để nhúng tay vào học viện chúng ta, bắt chúng ta phải thay đổi. Hoàng Đế Vân Tần, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhất thời ngừng thở. Cho dù Lâm Tịch là một người từ thế giới khác đến đây, nhưng hắn cũng biết bốn chữ Hoàng Đế Vân Tần. Ở một nơi còn coi trọng quân quyền thần thụ như thế gian này có quyền lực và uy nghiêm như thế nào. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới khí tức thiết huyết từ trên người Hoàn Nhan Mộ Diệp. Sắc mặt Lâm Tịch nhất thời thay đổi, nghĩ tới một khả năng hắn không muốn xảy ra nhất, hỏi nhanh Đông Vi, lão sư, chẳng lẽ học viện Lôi Đình đã chọn đề xuất của mấy người từ sinh mạt, cái phương thức tu hành kia? Nghe Lâm Tịch nói như vậy, sắc mặt Đông Vi nhất thời biến lạnh, giống như được phủ thêm một tầng băng mỏng. Ông trầm giọng nói, hai ngày trước có rất ít người biết việc này, nhưng hiện giờ đây không phải là bí mật gì nữa. Sắc mặt Biên Lăng Hàm bỗng nhiên trắng bệch, khi nghĩ đến những đệ tử học viện Lôi Đình cũng như bọn nàng, còn rất trẻ và non nớt, nhưng không ngờ trong tay họ lại dính đầy máu tươi, nhưng đống máu ấy chỉ mang theo sự tanh hôi khi tính mạng mất đi chứ không hề có sự tồn tại của vinh quang hay trung trinh. Nàng khẽ lắc đầu, bất chợt cảm thấy rất bi ai và phẫn uất, nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Lâm Tịch lắc đầu. Hắn biết với uy vọng học viện Thanh Loan hiện giờ, nếu như Hoàng Đế Vân Tần không có đủ lý do, hắn ta căn bản không thể nào ép học viện Thanh Loan đến như vậy. Cho nên, Lâm Tịch nhìn Đông Vi, nghiêm túc hỏi, nói như vậy, trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể bại. Đông Vi nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, lắc lắc đầu, sau lạnh nhạt nói, hai ngươi phải hiểu rằng số giáo sư đồng ý với quan điểm từ sinh mạt rất nhiều, gần như chiếm một nửa học viện Thanh Loan. Nhưng nguyên nhân khiến quan điểm của Hạ Phó Viện Trưởng và chúng ta vẫn được chú trọng là vì thế giới này có rất nhiều việc, đôi khi phải dùng võ lực để giải quyết. Bọn họ không biết Trương Viện Trưởng đã để lại vật gì, nhưng từ trước tới nay vẫn không có người thắng được Hạ Phó Viện Trưởng. Cho nên, dù các ngươi bị thua nhưng một khi Hạ Phó Viện Trưởng nói không, vẫn không có ai ép được học viện phải sửa đổi. Nhưng nếu như không có lý do chính đáng, Hoàng đế tuyệt đối sẽ làm những việc rất tàn ác. Đến lúc đó, thứ chúng ta phải đối mặt không phải là lửa giận Hoàng đế, mà chính là không đành lòng nhìn thấy nhiều người phải chết đi chỉ bởi vì chúng ta không đồng ý. Hơi dừng lại, Đông Vi trầm giọng bổ sung, bởi vì lý do cá nhân nhưng lại nguy hại đến tính mạng trăm quân nhân Vân Tần. Có thể đối với nhiều người tính mạng không phải là thứ gì đáng giá, nhưng chúng ta không thể không quản. Trước khi rời đi, Trương viện trưởng đã để lại rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều việc liên quan đến nhau, chúng ta không thể không quan tâm, không thể cứ mặc mọi thứ mà đi bộ trong sơn mạch đăng thiên. Hạ phó viện trưởng đã nói rằng đôi khi suy nghĩ và con đường ngươi đi rất mâu thuẫn với nhau. Trương viện trưởng chỉ muốn làm một người lữ hành quan sát hết thảy mọi thứ, siêu thoát trần thế, thanh tĩnh lắng nghe mọi vật, nhưng ngài lại phải nhập trần, phải lo lắng cho học viện Thanh Loan. Cũng giống như ngươi hiện giờ, ban đầu ngươi không muốn tham gia cuộc tỉ thí này, nhưng vì ngươi lo lắng những người ngươi yêu thương bị nguy hại, nên ngươi phải ra mặt đối đầu với cơn mưa này. Cuộc đời con người đúng là có rất nhiều mâu thuẫn. Lâm Tịch an tĩnh gật đầu, thở dài, cuối cùng con người có thể chọn cách sống cô độc, nhưng họ không thể chỉ là một cá thể riêng biệt trong thế giới này. Đông Vi bỗng nhíu chặt chân mày, không ngờ Lâm Tịch sẽ nói lời như vậy. Hai bên chọn năm tân đệ tử, rốt cuộc sẽ tỉ thí như thế nào? Nếu như bọn họ đã từng giết người, đã từng vào sinh ra tử, vậy không phải bọn đệ tử sẽ bị thiệt sao? Lâm Tịch nhìn Đông Vi, trực tiếp hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, mũi tên từ phía trên bắn xuống là như thế nào? Đông Vi nhìn Lâm Tịch, nói, ta không quan tâm đối thủ lợi hại thế nào, ta chỉ biết nếu như Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên tin tưởng các ngươi như thế, chắc chắn cơ hội thắng của các ngươi rất lớn. Lâm Tịch tò mò hỏi, Tiêu Minh Hiên là ai? Đông Vi nói, ngươi có thể hiểu ngài ấy là Tổng Quân Sư Học Viện chúng ta, vậy nhất định rất lợi hại. Lâm Tịch than thở, sau nhìn Đông Vi nói, lão sư, hình như ngài quên nói cho đệ tử và Biên Lăng Hàm rốt cuộc sẽ tỉ thí như thế nào. Chưa biết được. Đông Vi lắc đầu, đồng thời nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói, cách thức cụ thể phải chờ đến khi Hoàng đế đến đây. Biên Lăng Hàm thất kinh, lão sư, ý của ngài là đương kim thánh thượng sẽ đích thân đến đây. Đông Vi cau mày, gật đầu, hắn ta đang trên đường tới Học viện Thanh Loan. Bởi vì đây là bàn cờ giữa hắn và Học viện Thanh Loan, nếu như để hắn thua tâm phục khẩu phục, vậy nhất định phải chờ hắn đến đây định quy củ. Nhưng có thể chắc chắn rằng nếu như hắn đã cảm thấy việc cho đệ tử sớm quen với giết chóc là có lợi, vậy địa điểm tỉ thí hẳn sẽ là một chiến trường thật sự. Hơi dừng lại, Đông Vi tiếp tục bổ sung, chính vì căn cứ vào nguyên nhân này, tất cả tư liệu về các ngươi sẽ được tập hợp. Điều quan trọng nhất là phải xác định các ngươi là tân đệ tử, tuyệt đối không thể giở trò. Trong thời gian này, cả hai học viện không được lấy đan dược hay cách gì để tăng tu vi các ngươi lên. Lâm Tịch nhíu mày, nói, vậy chẳng phải là toàn bộ bí mật của bọn đệ tử đều bị họ biết sao? À, nếu như học viện giở trò, bọn họ có biết hay không? Mí mắt Đông Vi bỗng rủ xuống, ông trầm giọng, ngươi không được quên có hơn một nửa giáo sư ở học viện tán thành quan điểm của Từ Sinh Mạt. Vũ khí và tu vi các ngươi lúc trước như thế nào đều được bọn họ hiểu rõ, không thể nào giấu giếm họ được. Bí mật có thể giữ được chính là những bí mật sâu nhất, mà học viện Lôi Đình tất nhiên không muốn những tư liệu về các đệ tử ưu tú nhất bị quân địch biết được. Cho nên, mặc dù Hoàng đế đích thân tới đây nhưng rất ít người biết cuộc tỉ thí này. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá. Chỉ có Hoàng đế và vài người mới đủ tư cách đọc tư liệu của các ngươi. Dù sao đi nữa, thứ bọn họ muốn chính là kết quả cuối cùng. Lâm Tịch thở dài, nói, nguyên nhân chính cũng là vì ở học viện có quá nhiều người đồng ý với quan điểm của Từ Sinh Mạt, cho nên không thể không thỏa hiệp với Hoàng đế. Đúng là không có cách nào dễ dàng thay đổi được cách nghĩ của người khác. Thật ra là do hiện giờ học viện không có một người nào như Trương viện trưởng trấn giữ. Đông Vi lãnh đạm nói, chỉ có những người như ngài ấy mới tạo thành tín ngưỡng, mới khiến người khác không thể phản bác. Lâm Tịch gật đầu, bình tĩnh hỏi, trận tỉ thí này liên quan đến cả Hoàng đế, không biết mấy ngày nữa sẽ tiến hành. Hiện giờ hoàng đế hơi nóng lòng, không muốn có thêm chuyện phát sinh, cũng không cho học viện chúng ta quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cho nên, khoảng 10 ngày nữa sẽ tiến hành. Bỗng nhiên một cơn gió núi thổi qua, khiến những chiếc lá rụng xuống vang lên âm thanh xào xạc. Lâm Tịch nhìn những chiếc lá khô đung đưa trong gió, nói, không biết lão sư còn có gì muốn dặn dò đệ tử và Lăng Hàm không? Đông Vi thản nhiên nói, thật ra khi ngươi kể lại việc ngươi gặp Hạ Lan Duyệt Tịch với giảng viên trên đường về học viện, đã có giảng viên khác đi điều tra. Thông qua vài dấu vết tu luyện, bao gồm cả tảng băng vỡ do hắn đạp lên, chúng ta đoán tu vi người này ít nhất đã đạt đến hồn sư. Sắc mặt Biên Lăng Hàm nhất thời tái đi, mà Lâm Tịch cũng cười khổ, nói, xem ra cái danh hiệu đệ nhất học viện Lôi Đình cũng không phải do hắn nói đâu nhỉ. Đông Vi nói, hẳn các ngươi cũng biết sự khác biệt lớn nhất giữa hồn sư và hồn sĩ không chỉ ở khí lực, mà còn là hồn lực của hồn sư đã đủ mạnh, có thể vận chuyển tới bề ngoài thân thể, tựa như có thêm một lớp áo giáp phòng ngự. Cho nên, nếu như ngươi và hắn cùng nhau tung một đao chém nhau, có khi ngươi bị một đao đó giết chết ngay, nhưng đao của ngươi chỉ có thể làm hắn bị thương nhẹ, một vết thương không đáng kể. Hơi dừng lại, Đông Vi lạnh lùng khiển trách Lâm Tịch, cho nên, vào lúc ngươi nói rằng hôm đó ngươi muốn lấy cung tên để tỉ thí với hắn, đó là việc làm vô cùng ngu xuẩn. Với bộ cung tên đơn sơ ấy, ngươi chỉ có thể làm hắn bị chảy xước chảy một chút máu. Cho dù hiện tại ngươi đã kéo được trường cung 200 cân, nhưng một khi dùng để tấn công tu hành giả tu vi hồn sư, cũng chỉ làm hắn bị thương, không thể nào bắn thủng, không thể nào dùng một tên làm đối thủ bị trọng thương được. Hơn nữa, ngươi phải nhớ rằng bất cứ bộ áo giáp nào, cho dù là bình thường nhất, chúng cũng có tác dụng bảo vệ người đang mặc. Khi ấy Hạ Lan Duyệt Tịch lại đang mặc giáp, ngươi có bắn trúng đùi của hắn, hắn vẫn chạy trốn được. Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, cẩn thận hỏi, nếu như chỉ có 10 ngày, hơn nữa lại không thể dùng đan dược tăng tu vi lên, vậy chẳng phải khi bọn đệ tử gặp Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ không thể đối phó được, giữ nhiều lành ít sao? Khi trước ta đã nói với các ngươi rằng nguyên nhân khiến phong hành giả mạnh mẽ là vì họ có thể bắn những mũi tên có uy lực vượt xa tu vi của họ, gây tổn thương cho những người mạnh hơn mình. Đông Vi mở to mắt, nói, Lâm Tịch, với trình độ tiễn kỹ và cảm giác hiện giờ, ngươi đã có thể bắt đầu luyện tập phong ngân và rơi nguyệt. Ngươi đi trước là việc tốt, vừa lúc có thể giúp Biên Lăng Hàm đi sau thấy rõ hơn, giúp Lăng Hàm tiến bộ mau hơn. Còn việc các ngươi có thể dựa vào thực lực bản thân để chiến thắng đối thủ như Hạ Lan Duyệt Tịch hay không, tất cả phải xem thử trong 10 ngày này các ngươi luyện tập đến trình độ nào. Lâm Tịch chân thành thi lễ với Đông Vi, giống như là đang thỉnh giáo một vấn đề nào đó rất quan trọng, mời lão sư giải thích rõ hơn. Đông Vi gật đầu đáp lễ, hỏi ngược lại, ngươi nói thử xem, với thủ pháp tam chỉ trì vũ hiện giờ của ngươi, nếu như mục tiêu ở ngoài 200 bước và ngươi khống chế để phương vị bắn thuận lợi cho mình nhất, chênh lệch giữa cây tên ngươi bắn và mục tiêu sẽ là bao nhiêu? Lâm Tịch tính toán một chút, trả lời không chắc chắn lắm. Sợ rằng phải ít nhất đến 2 thước. Đông Vi nói, cho nên, trong phạm vi khoảng cách 50 bước, trình độ tiễn kỹ giữa một tiễn thủ cao siêu và tiễn thủ bình thường không khác nhau bao nhiêu cả. Nhưng nếu như khoảng cách xa hơn, trình độ tiễn kỹ ai cao ai thấp sẽ rất dễ nhận biết. Đây chính là lý lẽ đơn giản nhất. Đối với chúng ta, tâm tình, sức gió, hơi nước, phương vị trong trời đất cùng với khoảng cách giữa hai bên, sức nặng cây tên, động tác đối phương, đều là những yếu tố ảnh hưởng rất quan trọng. Phong ngân, đây chính là một kỹ năng đặc biệt của phong hành giả học viện Thanh Loan chúng ta, giúp tiễn thủ nắm giữ được những yếu tố như gió, độ ẩm cùng với sức nặng cây tên. Thông qua việc phán đoán dựa trên những yếu tố này, chúng ta sẽ có những điều chỉnh nhất định, giúp chúng ta bắn chúng dù mục tiêu có ở xa hơn nữa. Về kỹ năng rơi nguyệt, với tu vi hiện giờ của các ngươi, uy lực mũi tên sẽ lớn nhất khi mục tiêu nằm trong khoảng cách 200 bước. Một khi vượt ra khỏi phạm vi đó, dù các ngươi có bắn chính xác thì uy lực mũi tên cũng không còn bao nhiêu cả. Thật ra, dù là những tu hành giả tu vi vượt xa hơn như đại quốc sư, quốc sĩ, thậm chí là thánh sư, bởi vì bị hạn chế bởi chất liệu làm nên trường cung, có thể có vài số liệu không chính xác nhưng chúng ta đã tính toán được lực sát thương mạnh nhất của cây tên do họ bắn ra là khi mục tiêu nằm trong phạm vi 500 bước. Nhưng nếu như các ngươi nắm giữ kỹ năng rơi nguyệt thuần thục, phạm vi cây tên có lực sát thương lớn nhất sẽ đạt đến 500 bước. 500 bước? Không thể như vậy được. Biên Lăng Hàm kinh ngạc bật thốt cắt lời Đông Vi. Bởi vì những gì Đông Vi vừa nói cũng giống như bắt nàng sử dụng một cây xà ngang nhà nhẹ nhàng như dùng một thanh kiếm. Đây là chuyện không thể làm được. Ta vẫn chưa nói hết. Nhưng Đông Vi lại lạnh lùng nhìn nàng, tiếp tục nói. Không chỉ bắn được trong phạm vi 5 bước. Các ngươi còn phải tìm cách để tăng uy lực cây tên lên, phải đủ để xuyên thủng thân thể hồn sư trung giai. Ngược với Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch không quá sợ hãi vì những gì Đông Vi vừa nói. Hắn ta bình tĩnh hỏi tiếp, khi trước đệ tử đã từng nghe lão sư nhắc đến phương pháp lợi dụng trọng lực. Xin hỏi lão sư, có phải kỹ năng rơi nguyệt, ngài vừa nói là cách bắn từ trên cao xuống dưới, lợi dụng lực lượng tu vi chúng ta kết hợp với trong lực ở trên trời cao xuống mặt đất? Ngươi nói không sai. Đông Vi vẫn lạnh lùng trả lời lại. Khu vực tu hành giả thường chiến đấu nhất chính là trong núi rừng ở biên quân. Khắp nơi đều có ụ đất hay dãy núi. Mà cho dù ở trong thành, xung quanh cũng có lầu canh và đền đài. Các ngươi phải biết rằng ở vị trí từ đầu trở lên, nhất là ở sau lưng trên đầu đối thủ, một khi tên được bắn ra, nhất định đối thủ rất khó phát hiện được. Ở những trận tỉ thí như vậy, nếu như hoàng đế đã muốn đấu một trận sinh tử thật sự, hai học viện nhất định không thể cung cấp vũ khí đặc biệt, chắc chắn chỉ cung cấp những vũ khí trung bình trong biên quân. Nhưng nếu như chúng ta điều chỉnh một chút ở đầu mũi tên, phối hợp với tiễn kỹ các ngươi, chắc chắn sẽ làm tiêu trừ không ít lực cản. Hơn nữa, một khi lợi dụng tốt trọng lực sẽ giúp cho tốc độ mũi tên bắn nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn. Cho nên, trong khu vực núi rừng ở biên quân, cao thủ chân chính là những người luôn ở trên cao, sau đó quan sát bắn tên. Chỉ cần một mũi tên, họ nhất định đánh chết một tu hành giả lợi hại. Đông Vi hơi mở mắt, nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói, nhưng khoảng cách càng xa chênh lệch càng lớn, cho nên, chỉ khi nào hai ngươi nắm giữ phong ngân và rơi nguyệt thuần thục mới có thể làm được những gì ta đã nói. Nếu như là trước kia, cho dù tận mắt chứng kiến tiễn kỹ cao siêu của Đông Vi, sợ rằng Lâm Tịch cũng không thể tin rằng trên đời này lại có chuyện có người đứng ở trên núi cao, bắn một mũi tên lên trời, mũi tên rơi xuống đánh chết một cường giả. Nhưng từ khi biết tu hành là gì cùng với trình độ tiễn kỹ càng lúc càng nâng cao, hắn càng hiểu được có vài chuyện tưởng như không thể nhưng thực ra lại rất có thể. Cũng như lúc này vậy, hắn hiểu rõ rằng kỹ năng phong ngân và rơi nguyệt chính là phải cảm giác được hướng gió, hơi nước trong núi, phải biết lựa chọn địa điểm tốt nhất để bắn tên, sau đó dương cung bắn đối thủ. Việc này cũng giống như lấy một tảng đá ở trên cao ném xuống người khác. Nói thì đơn giản, nhưng Lâm Tịch hiểu rằng với thời gian gấp gáp như hiện nay, đây lại là việc rất khó. Cho nên, hắn đang cười khổ, không thể không hỏi. Lão sư, hình như thời gian 10 ngày quá ngắn thì phải. Đối với người bình thường, đây là chuyện không thể nào. Đông Vi khẽ nheo mắt nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, nói, nhưng điều còn kinh khủng hơn việc một phong hành giả ám sát chính là có đến 2 phong hành giả. Lâm Tịch bất giác sờ sờ mũi, hỏi, lão sư, hình như ngài đang nói nhảm nhỉ. Đông Vi không phản bác, ngược lại còn làm như vừa rồi không nghe Lâm Tịch nói gì cả. Ông tiếp tục nói, lời nói trầm trầm và đầy thâm ý. May mắn là lần này ta thu được 2 đệ tử. Hơn nữa 2 đệ tử này lại rất cố gắng luyện tập. Một người một mình chưa chắc làm được. Nhưng nếu như một người xuất thủ trước, một khi người kia đã thấy được chênh lệch phương vị thế nào, hẳn có thể một tên bắn trúng đối phương. Một người dương cung bắn trước, người sau rút kinh nghiệm để bắn một tên chí mạng. Lâm Tịch hiểu ý Đông Vi, nhưng đồng thời hắn cũng cau mày lại, nói, nếu như bắn trúng, vậy chẳng phải sẽ bắn chết đối phương sao? Lựa chọn như thế nào là quyền của các ngươi? Đông Vi cười lạnh, nhìn Lâm Tịch nói, đổi lại là ta, nếu như có một người cảm thấy ta là đối tượng sẽ uy hiếp đến hắn trong lúc hai học viện tranh tài, vì lý do như vậy mà uy hiếp ta, muốn giết ta để diệt trừ hậu hoạn, nhưng ta lại nói rằng không muốn giết đối phương. Hừ, giả sử ta nói như vậy, ta thật sự đúng là người như Từ Sinh Mặt đã nói, lòng dạ đàn bà. Lâm Tịch hơi trầm ngâm, cười cười rồi nói, lão sư dạy rất đúng. Bọn đệ tử có bắn tên hay không là do thái độ đối phương, còn vấn đề bọn đệ tử nên suy nghĩ bây giờ chính là nên bắn như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ta đến từ phía nam đây không phải là Cao Á Nam khoa ngự dược sao? Hôm nay có giờ lên lớp bên khoa ngự dược mà, nàng ở đây làm gì? Nàng ta đang đợi ai sao? Đối với các đệ tử học viện Thanh Loan, học viện vẫn là một nơi an tường, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ đến giờ học môn độc lý, những đệ tử ở các khoa khác đã chọn lựa môn học này đang tụng năm tụng bảy xuất hiện trên con đường núi tiến vào sơn cốc độc dược. Bỗng nhiên họ phát hiện Cao Á Nam đang đứng trên một con đường núi khác. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ vị thiên tuyển khoa ngự dược tài hoa xinh đẹp này rốt cuộc đang đợi người nào, một thiếu niên mặc áo bào khoa chỉ qua đột nhiên đi nhanh hơn, bước thẳng tới trước mặt nàng. Khi thấy rõ thiếu niên khoa chỉ qua đó là Lâm Tịch, ánh mắt tất cả các tân đệ tử còn lại nhất thời trở nên phức tạp. Vài người tán thưởng, có người ghen tị, tất nhiên cũng có người khinh thường và căm ghét. Đúng như những gì Đông Vi đã nói với Lâm Tịch khi trước, việc khó khăn nhất trên đời này chính là làm hài lòng tất cả mọi người. Mặc dù cùng nhìn thấy một sự vật hay sự việc, cũng cùng chung một thời gian và không gian, nhưng cách nhìn mỗi người đều khác nhau, vài người sẽ cảm thấy đẹp mắt, nhưng người khác lại thấy rất khó coi. Những biểu hiện của Lâm Tịch khi gặp đệ tử học viện Lôi Đình ở Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết đã truyền ra ngoài. Hiển nhiên là hiện giờ danh hiệu thiên tuyển 90 cân của hắn đã biến mất. Khi nhớ lại lúc Lâm Tịch tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt trước mọi chuyện, vài học sinh cảm thấy lòng dạ hắn rộng rãi, khinh thường cãi lại, nhưng cũng có vài người nghĩ như Liễu Tử Vũ, cho rằng Lâm Tịch đã giả bộ, hiểm độc tìm một cơ hội tốt để tát bọn họ một cái bạt tai. Có thể nói hai nhóm người này gần như chia thành hai phái. Nhưng rất lạ lùng, lúc trước có vài người không quan tâm cũng như không suy nghĩ quá nhiều về Lâm Tịch, nhưng cũng giống như các học viện khác, số lượng nam đệ tử ở học viện Thanh Loan lại chiếm đa số. Hơn nữa, toàn bộ các nam đệ tử này đều rất trẻ tuổi. Có câu hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là bản năng trong lòng mỗi người trẻ tuổi, là cảm xúc không thể khống chế trong lòng người. Trong một môi trường học như học viện Thanh Loan, dù ít hay nhiều các nam đệ tử tất nhiên sẽ thương thầm nhớ trộm đối với các nữ đệ tử xuất chúng. Những nữ sinh như Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam ở học viện Thanh Loan thật không biết có bao nhiêu người mến mộ hai nàng. Nhưng kể từ ngày từ Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết quay về, rất nhiều người phát hiện ra mối quan hệ giữa Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, Cao Á Nam rất gần gũi. Mặc dù mỗi đệ tử học viện đều là tinh anh đế quốc, nhưng dù sao cũng còn trẻ, cho nên có rất nhiều người vì chuyện này mà cảm thấy không thích Lâm Tịch. Khi tận mắt nhìn thấy Cao Á Nam thanh tú đứng trên con đường núi, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh nắng ban mai chờ Lâm Tịch tiến tới bắt lấy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy uất hận và ghen tị. Á Nam, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tịch đi tới gần Cao Á Nam, khẽ cười, hỏi, theo ta ra đây một chút. Cao Á Nam gật đầu với Lâm Tịch, cất bước đi vào một sườn núi đầy hoa dại, không để ý đến trên mặt hoa còn những giọt sương đọng lại. Khi đi tới chỗ Cao Á Nam, Lâm Tịch dễ dàng nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay rất khác, có hâm mộ, có ghen tị và không thiếu sự thù hận. So sánh với những thiếu niên ở thế giới này, Lâm Tịch là người hiểu biết hơn rất nhiều, hiểu rõ tình cảm nam nữ. Tất nhiên cũng hiểu việc mình và Cao Á Nam cùng nhau đi tới một nơi vắng vẻ sẽ khiến biết bao người căm ghét mình. Nhưng bởi vì tình cảm chôn giấu trong lòng, bởi vì sự say mê từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Tịch không hề e ngại những ánh mắt căm thù ấy. Cho nên, hắn liền gật đầu và vui vẻ đi theo. Trong ánh nắng buổi sớm và gió núi thổi nhẹ qua, hắn và Cao Á Nam sánh vai đi đến, chợt cảm thấy lòng mình ấm và ngọt ngào hơn rất nhiều, thầm nghĩ, đây là ước hẹn sao? Ngươi là một người trong số đó sao? Nãy giờ Cao Á Nam vẫn cúi đầu sánh bước với Lâm Tịch, nhưng đột nhiên nàng ngừng lại, nhẹ giọng hỏi. Ý tứ những gì Cao Á Nam vừa nói rất khó hiểu, nhưng Lâm Tịch đã sớm đoán được lại không giật mình, quay đầu nhìn nàng, gật đầu nói, ngươi cũng đồng ý sao? Gió núi thổi qua làm mái tóc dài Cao Á Nam khẽ tung bay, vài sợi tóc rối theo gió nhẹ lay động ngay cạnh mắt đẹp, nhưng nàng bỗng nhiên cau mày, một hồi sau nói, học viện tin tưởng chúng ta, nhưng đối thủ cũng rất tự tin. Sợ rằng tu vi của năm đối thủ chúng ta đều hơn ngươi, cho nên, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận. Sáng sớm như vậy ngươi cố ý tìm ta, chỉ vì muốn nói những lời này thôi sao? Lâm Tịch nhất thời không nhịn cười được, cười rất vui vẻ. Cao Á Nam hơi tức giận, dậm chân, nhưng nàng bỗng nghĩ rằng đây vẫn là vấn đề của mình. Hiện giờ có rất nhiều điều mình không thể nào giải thích, không thể nói cho Lâm Tịch biết thân phận thật sự của mình. Cho nên, nàng chỉ hơi lắc đầu, giả bộ giận dữ nói, những gì ta vừa nghe có phải là nói nhảm hay không? Lâm Tịch đúng là người không thể nào từ một câu nói rất đơn giản liên tưởng đến những thứ sâu xa và bí mật hơn. Hắn chỉ cảm thấy hành động dậm chân vừa rồi và sắc mặt hiện giờ của Cao Á Nam rõ ràng dễ thương hơn lúc trước rất nhiều, nên hắn ráng nín cười, chân thành nhìn Cao Á Nam, nói, đối với những người khác có thể đấy là nói nhảm, nhưng với ta nó lại rất có ý nghĩa, hơn nữa, ta cảm thấy rất vui vẻ. Cao Á Nam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, hồi lâu mới nói, Lâm Tịch, từ trước đến nay có ai nói với ngươi rằng ngươi nói rất nhiều không? Lâm Tịch ôn hòa nhìn nàng, vừa lắc đầu vừa nói, không có, bởi vì ta chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy cả. Không chỉ nói nhiều mà da mặt cũng rất dày. Cao Á Nam thầm nói như vậy một lần, nhưng sau đó lại cẩn thận nhắc nhở hắn, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau đó nàng không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay áo lên coi như là chào hỏi Lâm Tịch. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân mình, cứ thế chắp tay sau lưng, sải chân bước đi thẳng tới trước. Nam Sơn Mộ lẳng lặng ngồi trước một hồ nước đầy những cánh bèo trôi nổi, mắt chăm chú nhìn vào cần câu. Đột nhiên đôi mắt ông ta khẽ nheo lại, dứt khoát xoay người lại. Ngay lúc ông ta xoay người, Nam Cung Vĩ Ương vừa lúc từ trong cánh rừng bên cạnh bước ra ngoài. Ban đầu Nam Sơn Mộ rất căng thẳng, từ trên người tản phát một luồng khí thế mạnh mẽ uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy rõ người từ trong rừng tùng đi ra là một tiểu cô nương mặc y phục hơi bẩn, ông ta hơi ngẩn người, thân thể khẽ buông lỏng. Hơn nữa, khi ông ta quan sát nàng ta, tiểu cô nương này cũng đưa mắt nhìn ông ta lại, đó là một đôi mắt lớn mà sáng ngời. Tuy ẩn trong đấy là vẻ lão luyện hiếm thấy ở độ tuổi này nhưng lại không đánh mất sự hồn nhiên trong suốt. Đây là hai sắc thái đầy mâu thuẫn, nhưng khi cùng xuất hiện trên khuôn mặt nàng lại giúp ông ta biết đối phương không nhận ra mình, cho nên ông ta càng thoải mái hơn, không nhịn được cười lên. Bèn vừa cười vừa hỏi, cô là tu hành giả triều ta. Phần lớn bề ngoài các tu hành giả trên đời này không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng đây lại là Lăng Bích Lạc, tuy trông rất bình tĩnh và an toàn nhưng ẩn sâu bên trong lại không có biết bao nguy hiểm đang rình rập chờ đợi. Nếu như đây chỉ là một tiểu cô nương bình thường mười mấy tuổi, liệu nàng ta dám đi đến nơi này? Nam Cung Vĩ Ương nhìn Nho Sinh cười rất vui vẻ, nhưng dáng người hơi khòm khòm và có mái tóc màu nâu trắng trước mặt. Gật đầu rồi hỏi lại, ông cũng vậy sao? Thấy Nam Cung Vĩ Ương lúc gật đầu cũng tỏ ra rất chân thành, Nam Sơn Mộ càng cảm thấy nàng rất thú vị.